dòng sông Hương con trôi, vầng trăng xưa con soi, sao không thấy anh về thăm anh ơi. Câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu, giờ anh núi rừng ngàn xa dại dầu. Anh đi đường mấy, tình quê hương còn say, anh sẽ về cho ấm lại anh chẳng thể. Em ơi, chiều nay rừng sương phủ, quân hành đường còn xa, ngàn hoa sim tím mông mây. Chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây nối lại tình xưa đậm đà.